Bên trái Hàm Yên, chương 22, nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, hai ngày hội nghị hoàn toàn kết thúc, phía sau cũng chỉ còn lại có ăn uống vui chơi. Các nhân viên hoàn toàn được giải phóng. Thời điểm đi ăn bữa tối, từng người đều cởi chính trang, thay đổi các loại quần áo thoải mái, kề vai sát cánh, hi hi ha ha, làm sao còn có bộ dáng đứng đắn giống như hai ngày trước. Cuồng Nhận cũng thay một chiếc t-shirt ngắn tay màu trắng, phối hợp với quần đùi kaki, quần dài đến đầu gối, lộ ra hai bắp chân thon dài, chân trần đi một đôi giày thể thao, cùng Ellen đi tới nhà hàng buffet Bảo Thành Tài đã tìm được một cái bàn bốn người, giơ cánh tay phải lên với bọn họ, Uông Nhận đi lấy một ly coca trước, chậm rãi đi tới, nửa đường nhìn thấy La Vũ Vi cũng đang ăn cơm ở nhà hàng, ngồi bên cửa sổ, có lẽ mấy người ngồi cùng bàn là đồng nghiệp ở công ty cô. La Vũ Vi không nhìn thấy anh, vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại, Uông Nhận suy nghĩ một chút, cũng không qua chào hỏi, đặt coca xuống rồi đi lấy cơm cùng Ellen. Bốn người đàn ông cùng nhau ăn cơm, ai cũng không muốn nói chuyện công việc nữa. Ellen nói ngày hôm sau đi Disney chơi, muốn mua quà cho bạn gái. Bảo Thành Tài nhận được gợi ý, lập tức gọi điện thoại cho vợ mình, nói. Ngày mai anh muốn đi Disney, em hỏi Đại Bảo Tiểu Bảo xem muốn búp bê gì, anh mang về cho các con. Vợ anh ta nói Đại Bảo muốn Lineable, Tiểu Bảo muốn Lightning McQueen, cô ấy muốn một con gấu dâu tây. Bảo Thành Tài không hiểu, đã hơn 40 tuổi rồi, còn chơi búp bê gì nữa. Vợ anh ta lớn tiếng nói, em chỉ muốn gấu dâu tây thôi, anh đã không đưa bọn em đi chơi, còn không mang quà cho em sao? Bảo Thành Tài giật mình, được được được, mua, anh cúp máy trước đây, đang ăn cơm. Ba người Uông Nhận đều nghe được lời của vợ anh ta, cúi đầu cười trộm. Bảo Thành Tài lắc đầu, hỏi. Cái beo beo, là thứ gì vậy? Lineable, Uông Nhận khoa tay múa chân nói. Một con hồ ly màu hồng phấn, có hai lỗ tai nhọn, gần đây rất nổi tiếng. Bảo Thành Tài, vậy Lightning McQueen thì sao? Uông Nhận nói, chính là chiếc xe ô tô nhỏ màu đỏ, anh chưa xem qua sao? Lúc còn nhỏ nam sinh bọn em đều rất thích. Ellen nói, tôi cũng thích, học trung học cơ sở đã có. Bảo Thành Tài ngoài 40 tuổi, đầu càng lắc lư dữ dội hơn. Sự khác biệt giữa các thế hệ, xe nhỏ tôi chỉ biết Transformer. Ba người kia lại vui vẻ, Bảo Thành Tài nhìn Uông Nhận, bát quái hỏi. Này, cậu đã gặp người bạn cũ kia chưa? Uông Nhận sừng sốt một chút, Ellen thân thiết nhắc nhở anh. Nữ sinh, đám người này thật là... Uông Nhận đưa một miếng thịt bò nạm vào miệng, thản nhiên nói. Gặp rồi, anh không có ý định mở lời. Một đồng nghiệp khác là Tiểu Trịnh không hiểu, hỏi. Ai về? Ellen lắc đầu, Bạch Nguyệt Quang của Renix, nghi ngờ, đừng nói bậy. Uông Nhận cầm lấy coca uống vài ngụm, chỉ là bạn cũ thôi. Ôi, đỏ mặt rồi. Bảo Thành Tài còn muốn trêu chọc, chỉ vào Uông Nhận nói. Các cậu xem, đỏ mặt rồi. Ellen và Tiểu Trịnh nhìn chằm chằm Uông Nhận. Uông Nhận không nói gì. Nào có, là do tôi nóng. Bảo Thành Tài nói. Uông Nhận, đừng trách tôi nhiều lời, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, đừng ngây thơ như vậy, nếu thật sự thích ai thì mạnh dạn theo đuổi, với điều kiện này của cậu, chẳng lẽ còn sợ không theo đuổi được sao? Uông Nhận rũ mắt, nói, người ta làm việc ở Thượng Hải, theo đuổi thế nào? Ôi, đất khách à, Bảo Thành Tài nói, vậy không được, quá phiền phức, tuy nói không cách xa, nhưng thời gian lâu vẫn dễ xảy ra vấn đề. Uông Nhận cười cười. Cho nên để nói sau, em cũng không vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ngồi của anh có thể nhìn thấy bóng lưng La Vũ Vi. Lúc này La Vũ Vi đứng lên, có vẻ muốn đi lấy đồ ăn. Uông Nhận lập tức buông đũa xuống, nói. Tôi đi lấy chút đồ ăn. La Vũ Vi đã ăn xong, muốn lấy thêm chút hoa quả. Đang gắp dưa hấu thì bên cạnh xuất hiện một người, nói. Cô nếm thử dưa hấu đi, dưa ở đây rất ngon. La Vũ Vi quay đầu nhìn anh. Thật sự gắp mấy miếng dưa hấu vào trong đĩa. Uông Nhận cầm đĩa không đi theo phía sau cô. La Vũ Vi lấy chút khoai tây chiên, lại lấy kem. Nhưng kem vị trà xanh vừa lạnh lại đặc biệt cứng. Người sức yếu không thể múc được. Uông Nhận thấy cô múc vất vả, nói. Để tôi đi, La Vũ Vi đưa thìa hào kem cho anh. Uông Nhận lấy đầy một ly giúp cô. Cô nhận lấy ly nhỏ, nói. Cảm ơn, Uông Nhận lại cầm lấy cái đĩa trống của mình. Không cần khách khí, La Vũ Vi nhìn chằm chằm cái đĩa trong tay anh, nói. nơi này không có món ăn hợp khẩu vị của anh sao? Anh đã xoay nửa ngày rồi, cái gì cũng không lấy. À, Uông Nhuận nói, tôi đã ăn một vòng rồi, chỉ muốn lấy chút mì xào. Mì xào ở đó, là Vũ Vi chỉ cho anh xem. Anh đi lấy đi, tôi đi trước, ngày mai gặp. Uông Nhuận, ngày mai gặp. Anh cảm thấy dường như thái độ của La Vũ Vi có chút lạnh nhạt so với ngày hôm qua. Suy nghĩ có phải do hành vi của mình có chút mạo phạm hay không? Sau khi lấy chút mì xào thì dầu dĩ không vui trở lại chỗ ngồi. Bảo Thành Tài và Ellen đều nhìn anh như kẻ trộm. Uông Nhuận hỏi. Sao vậy? Chính là cô gái vừa rồi. Ellen hỏi, cô ấy cũng độc thân phải không? Uông Nhuận ngẩn ra. Quả thật anh không nghĩ đến vấn đề này. Anh nói cho La Vũ Vi biết mình không có bạn gái, lại không hỏi La Vũ Vi xem hiện tại cô có độc thân hay không. Đã gần 2 năm rồi, quả thật không thể xác định được chuyện này. Không biết, mọi người đừng nhìn tôi chằm chằm, xã giao bình thường đều bị mấy người nói thành không thuần túy rồi. Uông Nhuận nói xong, tâm tình có chút buồn bực. Lúc này, điện thoại của anh nhắc nhở có tin nhắn WeChat. Uông Nhuận cầm lên xem, là La Vũ Vi gửi tới. La La, ngày mai. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm nay đi chơi sao? Uông Nhuận, sẽ thay áo, không thay quần. La La, ngày mai là 38 độ, mặt trời rất nắng. Tốt nhất anh nên mặc quần dài, mặc áo chống nắng, đội mũ, nếu không sẽ bị cháy nắng. Uông Nhuận, được, cảm ơn đã nhắc nhở. Anh thu máy lại, nhìn về phía La Vũ Vi, cô vẫn đưa lưng về phía anh, đang gác máy sang một bên. Uông Nhuận hỏi Ellen. Gần đây có trung tâm thương mại hay cửa hàng quần áo nào không? Tôi muốn mua áo chống nắng và mua mũ. Ellen nói, có, lát nữa ăn xong chúng ta cùng đi dạo đi. Tâm tình Uông Nhuận đã tốt hơn. Được, ngày đi chơi là một ngày nắng đẹp. Mới sáng sớm mặt trời đã rất gay gắt. 7 chiếc xe buýt xếp hàng ở bãi đậu xe của khách sạn. Hai tay Uông Nhuận đút túi, trên vai đeo một cái ba lô màu đen, đứng ở sảnh lớn chờ lên xe. Hỏi Amy. Hôm nay có bao nhiêu người đi chơi? Ari nói, hơn 300 người, có một nửa không đi, có một số là đã đi rồi, có một số giống như cậu, ngại quá nóng, nói. Sao đột nhiên cậu lại đổi ý? Uông Nhuận thành khẩn nói. Các cô vất vả tổ chức hoạt động như vậy, chúng tôi là nhân viên đương nhiên nên ủng hộ nhiều hơn, vừa vặn cũng chưa từng đi, cơ hội hiếm có, mọi người cùng đi chơi, còn rất có ý nghĩa kỷ niệm. Jim đứng bên cạnh Uông Nhuận. Nghĩ thầm, lão đại, lúc trước anh không nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, mọi người ngồi xe buýt theo khu vực. Uông Nhuận nhậm chức ở tổng bộ, lên xe số 1. Anh nhìn qua thông tin nhân viên công tác dán trên kính chắn gió của xe. Cửa xe vừa mở ra, người đầu tiên liền lên xe, rất tự nhiên ngồi xuống hàng thứ nhất, hơn nữa còn ngồi lối đi nhỏ. Top 5, top 3 đồng nghiệp lên xe, Bảo Thành Tài thấy Uông Nhuận ngồi ở hàng thứ nhất. Cực kỳ vui vẻ. Ôi, vị trí này không tệ, cậu ngồi vào đi, tôi ngồi bên ngoài. Uông Nhuận không nhúc nhích, nói, đây là chỗ ngồi của nhân viên công tác. Bảo Thành Tài sững sờ hỏi, người ta bảo cậu giữ chỗ. Uông Nhuận bình tĩnh gật đầu, Ellen nghe không nổi nữa, lôi kéo Bảo Thành Tài đi về phía sau. Ngồi phía sau, sao anh lại không hiểu phong tình như vậy? Cuối cùng Bảo Thành Tài cũng kịp phản ứng, Đúng, ngồi phía sau. Uông Nhuận, người đã lên xe gần hết, La Vũ Vi là người cuối cùng lên xe, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Uông Nhuận, anh chỉ chỗ trống gần cửa sổ, nở nụ cười với cô, nụ cười kia đặc biệt thuần túy, giống như một học sinh tiểu học đang xin thầy cô khen thưởng. La Vũ Vi thật sự bị anh đánh bại, Uông Nhuận phát hiện La Vũ Vi gần như được trang bị vũ khí hạng nặng, mặc áo chống nắng màu hồng nhạt, quần dài màu trắng. Đầu đội mũ rộng vành chống nắng, tóc đuôi ngựa hất ra sau đầu, đứng ở vị trí hướng dẫn viên du lịch cầm micro nói. Chào buổi sáng mọi người, tôi là nhân viên công tác Tiểu La theo xe, hôm nay sẽ vào khu vui chơi cùng mọi người. La Vũ Vi nói ra một số việc cần chú ý trong ngày, mọi người cùng xe đi, nhưng không cùng xe về, đồng nghiệp nào về sớm cần tự mình đón xe trở về. Cô sẽ ở trong khu vui chơi cho đến khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc. Đến lúc đó sẽ có xe buýt chờ đợt người cuối cùng. La Vũ Vi mở một tờ giấy, đọc tên từng người, người trong xe sẽ hô. Có, Uông Nhuận cảm thấy rất thú vị, nhớ tới du xuân thời học sinh. Cuối cùng La Vũ Vi cũng đọc tên anh. Uông Nhuận, có, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy La Vũ Vi lén lút liếc anh một cái, mím môi cười trộm. La Vũ Vi gọi tên xong, xe khởi động, Uông Nhận yên lặng ngồi bên cửa sổ, La Vũ Vi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô đặt ba lô lên đùi, là một chiếc ba lô màu trắng, trên khóa kéo còn có một con búp bê Linable, Uông Nhận hỏi. Cô rất thích Linable sao? La Vũ Vi nói, đúng vậy, nó rất đáng yêu. Cô lấy ra một tuýp kem chống nắng từ trong túi, bắt đầu bôi lên cổ và má, bôi xong đưa cho Uông Nhận. Anh bôi không? Uông Nhận nói, tôi mang áo chống nắng, còn có mũ nữa. Không đủ, La Vũ Vi nói, bôi chút đi, bằng không cổ sẽ bị phơi nắng, anh trắng như vậy, rất dễ bị cháy nắng. Uông Nhận nhận lấy kem chống nắng, ngoan ngoãn bôi lên cho mình, thấp giọng hỏi. Tôi trắng lắm sao? La Vũ Vi nói, có thể là di truyền, tôi nhớ ba mẹ anh đều rất trắng, dì và em họ anh cũng rất trắng. Cô không nói tôi cũng quên mất, cô đã gặp gần hết họ hàng nhà tôi rồi. Uông Nhận cười cười, bôi kem chống nắng xong trả lại cho cô, lại hỏi. Cô muốn ở lại đợi đến khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc sao? La Vũ Vi, không còn cách nào, công việc mà, ngộ nhỡ đồng nghiệp của anh xảy ra chuyện gì ở trong đó, phải có người xử lý trước, bị cảm nắng, ngã vật, cãi nhau với người khác, ai mà biết được. Chỉ có ba người trong công ty chúng tôi đến đây, cho nên tôi cũng không định đi chơi, chỉ chụp ảnh, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống tránh ánh nắng mặt trời. Hôm qua anh nói đi cùng tôi, thật ra tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đang nghĩ, anh, hay là đi chơi cùng đồng nghiệp đi. Cô càng nói càng nhỏ. Uông Nhận hiểu ý của cô là khéo léo từ chối đi cùng anh. Nhưng anh đã từ bỏ một lần, bây giờ là cơ hội khó có được. Cho dù có thể đoán được con đường phía trước khó khăn nặng nề, anh cũng không muốn từ bỏ dễ dàng nữa. Uông Nhận bình tĩnh mở miệng. Ngày mai tôi sẽ trở về, cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Cô nói mấy ngày nay đều ở đây, nhưng thật ra chúng ta vẫn không có cơ hội tâm sự. Cô bề bộn nhiều việc, tôi cũng không nhàn rỗi, hiếm khi hôm nay có thời gian ra ngoài chơi. Đối với tôi mà nói, tâm sự với một người bạn cũ so với chơi những hạng mục kia còn quan trọng hơn. Là Vũ Vi quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. Chúng ta là bạn cũ sao? Uông Nhận nói, tôi đã gội đầu cho cô rồi. Cả đời này cô từng gội đầu cho ai chưa? Là Vũ Vi bị chọc cười. Hình như không có, tôi chỉ tắm cho mèo của bạn cùng phòng. Uông Nhận cũng cười, nói, vậy lát nữa cùng đi đi, cô muốn ngồi nghỉ ngơi, tôi sẽ ở bên cô, nói thật là tôi không thích chơi trò chơi, sợ độ cao. La Vũ Vi nói, cũng không phải tất cả hạng mục đều kích thích, rất nhiều hạng mục là 4D, không dọa người. Uông Nhận nói, chỉ xếp hàng thôi cũng đủ dọa người rồi. Được rồi, La Vũ Vi thỏa hiệp. Vậy nếu như anh cảm thấy nhàm chán, lúc nào cũng có thể trở về khách sạn, không sao. Uông Nhận gật đầu, được, tôi sẽ không khách khí với cô. Xe chạy được nửa đường, La Vũ Vi nhận được một cú điện thoại, là một người môi giới bất động sản của Tiền Đường gọi tới, thảo luận vấn đề thời gian thuê căn hộ ở Tiền Đường với cô. Không phải nói là đến cuối tháng 8 sao? La Vũ Vi nói, vừa vặn 1,5 năm. Người môi giới nói, lúc đó ký hợp đồng là 2 năm, bây giờ xem như cô vi phạm hợp đồng, tuy rằng tháng 6 đã thông báo cho họ. Nhưng bọn họ không hợp tác lắm, nói mùa hè quá nóng, tìm nhà chuyển nhà rất phiền phức. La Vũ Vi nói tôi nguyện ý bồi thường theo hợp đồng, vậy bây giờ bọn họ có ý gì? Người môi giới lập tức trả lời, bọn họ muốn ở lại đến cuối tháng 9, có nghĩa là muốn ở lại thêm 1 tháng nữa. La Vũ Vi đau đầu, vậy không được, đến lúc đó tôi, thời hạn thuê phòng đơn của cô ở Thượng Hải đến ngày 10 tháng 9. Thời hạn thuê nhà của Tiền Đường đến cuối tháng 8, vốn dĩ có thể chuyển nhà liền mạch, nhưng khách thuê đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cô trở lại Tiền Đường sẽ không có chỗ ở. La Vũ Vi đột nhiên nghĩ đến Uông Nhận ở bên cạnh, kịp thời dừng lại. Tôi suy nghĩ thêm một chút, lát nữa sẽ gọi lại cho anh. Cô cúp điện thoại, Uông Nhận nghe xong đại khái, hỏi. Sao vậy? À, không thỏa thuận được thời hạn thuê nhà. La Vũ Vi không muốn nói cho Uông Nhận biết mình sắp về Tiền Đường. Sợ phiền phức sẽ càng mất khống chế. Cô muốn thu hồi nhà. Uông Nhận nhíu mày. Vì sao? Là Vũ Vi không thể không nói dối. Lý Nhạc San có một người bạn muốn thuê phòng của tôi. Cô ấy đã đồng ý với người ta. tôi cũng không có biện pháp. Đại Phật, thật xin lỗi, kéo cậu gánh cái nồi trước. Nhưng đây là nhà của cô ấy đồng ý với bạn bè, không được cô đồng ý sao? Uông Nhận nghĩ không ra, như vậy rất không có tinh thần hợp đồng, người gặp phải phiền toái vẫn là cô. Lúc trước cô nên từ chối Lý Nhạc San, cho dù là bạn tốt cũng không thể làm như vậy. La Vũ Vi nhận ra, anh nói đúng, là tôi sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói về đề tài này nữa, sợ nói càng nhiều sơ suất càng nhiều, nhưng trong lòng Uông Nhận vẫn còn đang suy nghĩ. Anh và Lý Nhạc San không tiếp xúc nhiều, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy, nhưng anh rất ấn tượng với con người của Lý Nhạc San. Lúc trước Lý Nhạc San nguyện ý vì La Vũ Vi mà chạy suốt đêm từ Thẩm Dương về Tiền Đường. Uông Nhận cảm thấy đây là một người bạn rất thân thiết. Một người trượng nghĩa như vậy, làm sao có thể hãm hại La Vũ Vi? Bạn của Lý Nhạc San là bạn trai của cô ấy sao? Uông Nhận hỏi, có thể vượt qua La Vũ Vi về mặt tâm lý, cũng chỉ có bạn trai. Đây là suy luận của Uông Nhận. La Vũ giật nảy mình. Hả? À, không phải, đại ca. Sao anh còn nghĩ đến chuyện này? Uông Nhận lại hỏi, cô ấy đã có bạn trai chưa? Có rồi, lần này La Vũ Vi nói thật, một giáo viên trung học, dạy toán, dáng dấp rất đẹp trai. Vậy còn cô? Uông Nhận thuận thế truy hỏi, bây giờ cô đã có bạn trai chưa? La Vũ Vi nói, không có. Uông Nhận nhìn về phía trước, nhìn cảnh đường phố đang nhanh chóng lùi ra ngoài kính chắn gió, hỏi. Sao không tìm? La Vũ Vi nói, không muốn tìm. Một mình càng tự tại. Uông Nhận, ồ, xe chạy đến nơi, mọi người xuống xe. La Vũ Vi phất lá cờ nhỏ dẫn mọi người xếp hàng vào khu vui chơi. Ở lối vào, nhân viên chụp một tấm ảnh tập thể theo khu vực. Kế tiếp chính là hoạt động tự do. Diện tích khu Disney Thượng Hải vô cùng lớn. Lưu lượng người trong kỳ nghỉ hè lại càng lớn kinh người. Hơn 300 người tản vào trong đám người, lập tức không thấy bóng dáng. Uông Nhận đứng tại chỗ nhìn về phía trước. Anh mặc một chiếc t-shirt ngắn tay màu xanh sẫm, bên ngoài là áo chống nắng màu xám mới mua tối qua, bên dưới là một chiếc quần bò dài, trên đầu đội một chiếc mũ ngư dân màu xám. Mặt trời chói chang nhô lên cao, trước mắt là một thế giới cổ tích muôn màu muôn vẻ. Uông Nhận bị mặt trời phơi nắng đến nheo mắt lại, chỉ trong chốc lát trên người đã ra mồ hôi. Anh lấy kính ra đeo lên, La Vũ Vi đi tới bên cạnh anh, cũng đeo kính lên, nói. Uông Nhận, đi thôi. Đi dạo trước, Uông Nhận nhìn xung quanh, không có một người quen nào, mà La Vũ Vi đeo ba lô nhỏ trên lưng đi ở phía trước, Li Nable lắc trái lắc phải trên ba lô, mỉm cười với anh. Uông Nhận cất bước đuổi theo, cảm giác trong lòng đặc biệt xa lạ, anh nghĩ, có chút giống như đang hẹn hò, cách chương.